Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 32, góc truyện audio.com. Thành, đây là địa phương quỷ quái gì à? Ninh Băng đi thẳng vào vấn đề hỏi, xem bộ dáng chấn định kia của Trúc Dạ Thanh, khẳng định biết nội tình. Thành Hoa Trấn, vừa mới nãy không phải ảnh đã nói rồi sao, Băng Nhi không có nghe. Trúc Dạ Thanh uống trà, mặt nhăn mày nhíu, đây là nước trà gì chứ? Ảnh, thay đổi, vâng, không phải hỏi tên, là hỏi cái địa phương này đang diễn trò gì kia. Ninh Băng hắn tuy là có vẻ cầu thả, bất quá mọi ánh mắt quái dị của bọn người kia đều hướng nhìn linh lung nhà hắn, hắn nếu không có cảm giác thì phải là tảng đá. Trò gì, Trúc Dạ Thanh mặt mang mỉm cười, làm cho Ninh Băng cốc một cái lên đầu mình, ra vẻ đầy xúc động, chuyện gì thế này à, Trúc Dạ Thanh này từ khi ra cung là bị gì bám vào người chăng? Là ta hỏi ngài mà. Ninh Băng có điểm tích tụ, không biết hắn có nhìn lầm không khi thấy có ngọn lửa tà ác ở trên người Trúc Dạ Thanh. Người này không phải chỉ có mỗi cái lạnh lẽo là đáng sợ nhất sao? Nga, nơi này có cái gì đặc biệt sao ta không cảm thấy a? Trúc Dạ Thanh nói thập phần thành khẩn. Ninh Băng nhìn thoáng qua Trúc Dạ Thanh cảm thấy khuôn mặt tươi cười của người này thật chói mắt, lại nhìn linh lung liếc mắt một cái giống như cũng đang bị quỷ ám, hắn không hề hỏi. Không nói thì thôi, hắn cũng không tin, có chuyện gì mà cuối cùng không rõ ràng hết thảy. Trúc Dạ Thanh rất thích nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa của Băng Nhi nhà hắn, cho nên hắn cố ý cái gì cũng không nói, chính là muốn nhìn điều này. Khách quan, tiểu nhân đưa cơm đến đây. Ngoài cửa lúc này truyền đến thanh âm của tiểu nhị, ảnh không ở đây, linh lung chạy nhanh ra mở cửa. Ba, một thanh âm vang lên có thể đoán được đó chính là tiếng cơm ngâm nước nóng của bọn họ rơi xuống đất. Đầu sỏ gây nên còn giống như không nhận ra sai lầm của chính mình, ánh mắt nhìn chòng chọc không hề chớp một cái, linh lung nếu biết trước sẽ có tình huống thế này, kiên quyết không ra mở cửa, bị chủ tử trách tội nàng cũng cam chịu. Đủ rồi, ngươi chạy nhanh quét tước sạch sẽ nơi này, một lần nữa đoan cơm đến. Ninh Băng một phen thôi một cái vào người tiểu nhị còn đang đứng ngẩn ngơ, lúc này gã mới giật mình kinh hãi thấy sai lầm chính mình phạm phải cuống quýt chạy vội xuống lầu. Công tử ta đây là vào địa phương gì à, ngồi nơi này rất quái. Không có việc gì, linh lung, đừng sợ, có ta ở đây, xem thử bọn hắn đang làm trò khỉ gì. Ninh Băng cảm thấy hắn đang bảo hộ linh lung ân, toàn thân tràn ngập chính nghĩa. Nhà đầu ta muốn ngươi, một là lựa chọn tay làm hàm nhai, hai là đứng ở bên cạnh ta. Lúc này ảnh đổi trà đã trở lại, Trúc Dạ Thanh nhàn nhã uống trà, nhẹ nhàng chen vào nói với chủ tớ Ninh Băng bên kia. Linh lung mới không làm phản. Ninh Băng nhỏ giọng kháng nghị, thiết có ý gì a? Xem hắn a, nói gì thì nói hắn cũng là chủ nhân của Linh Lung a, bảo hộ nàng là việc nên làm thôi. Linh Lung mắt to quay tròn vòng vo chuyển động, lưỡng lự nhìn thoáng qua công tử nhà nàng, vâng chịu nhất quán tác phong, trong phút chốc đã chạy đến đứng ở bên cạnh Trúc Dạ Thanh cùng ảnh tạo thành tà hữu hộ pháp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Băng hoàn toàn nhăn nhó, tiểu quyền gắt gao ôm lấy đầu, Linh Lung khách sáo Trúc Dạ Thanh cơ hội, nổi lên nửa ngày cảm xúc cuối cùng nói một câu. Được rồi, ta thừa nhận ta không biết cách nào đối phó với ánh mắt lang sói bên ngoài kia như thế nào. Nói xong bả vai cúi xuống, ngồi xuống bên cạnh tay chống cằm ngẩn người. Góc truyện audio.com. Ngoan, ngươi đều là của ta, huống chi là nha đầu của ngươi, nên do ta chi phối cũng không có gì phải nhụt chí như vậy. Trúc Dạ Thanh thân thủ sờ sờ đầu Mộ Băng an ủi. Ninh Băng lựa chọn không tiếng động kháng nghị, hừ, chờ xem nếu một ngày nào đó hắn rớt xuống vách núi, rồi may mắn cũng học một thân tuyệt thế võ công, ai còn dám coi khinh hắn, cái này, hắn tưởng đang hóa thân là Trương Vô Kỵ. Nhân duyên hảo, võ công rất tốt, nhưng sự thật là, người có võ công càng cao thì dường như sống càng bi thảm, hắn chả ham. Thật buồn bực là hắn lấy vô hạn thần kinh nghĩ nghĩ, đều cảm giác thấy Trúc Dạ Thanh trong ngoài không đồng nhất, chợt lóe rồi qua, không bắt được trọng điểm ai. Khách quan tiểu nhân lại đưa cơm đến đây. Thanh âm tiểu nhị lại lần nữa vang lên, còn có điểm cả lăm, phòng trừng lăn xuống lầu xuất phá hư đầu lưỡi. Lần này linh lung cũng không lại ra mở cửa, mà là ảnh xuất mã. Tiểu nhị cũng học ngoan, căn bản không ngẩng đầu chạy nhanh đem đồ ăn dọn xong, xoay người chạy vội đi ngay, đáng tiếc không có thành công, quăng ngã một cái té nhào xuống nền nhà. Không phải chân vấp phải cái gì, trên thực tế là có một cái chân khác trộm đưa ra ngán đường, hiện tại cái chân kia còn vắt ngang tại chỗ, không có ý thu hồi. Trúc Dạ Thanh im lặng, chỉ nhíu nhíu mày rồi nhìn vợ hắn. Đây là khách điếm gì à, tiểu nhị tay thì run run, đầu lưỡi cũng không tốt, chân càng không lưu loát, là cố ý có phải hay không? Chủ nhân của cái chân kia lên tiếng, cũng chính là Ninh Băng. Khụ khụ, Trúc Dạ Thanh ho nhẹ hai tiếng, vợ hắn giống như đang nổi giận, hắn nên tiếp tục xem diễn, hay là nên viện trợ. Hắn lựa chọn người trước, đúng à không không đúng, thật xin lỗi, khách quan. tiểu nhị lại một trận lắp ba lắp bắp, gã tự nhiên lại gặp chuyện không hay ho thế này. Thật xin lỗi, liền xong rồi a, ảnh đóng cửa thả chó a, không đúng, không có chó, đóng cửa trước. Ninh Bang xem phim trong tivi thấy như thế, không biết thực tế có phải đều diễn như vậy hay không a, hắn không xác định được, dù sao trước thử xem có thể từ miệng tiểu nhị đầu óc không động linh quang này điều tra được chút gì đó hay không. Vâng, không ngờ ảnh lại nghe lời, loảng xoảng làm tiệt tiểu nhị đường lui, tiểu nhị mặt nhăn thành bánh bao, xong rồi, gã gặp phải người muốn gây chuyện rồi, gã nên làm sao đây a, nói, người nơi này của các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì a, Ninh Bang bắt đầu khảo vấn. Khách quan, có đang làm cái gì đâu a, tiểu nhị lúc này có điểm run, vị khách quan này đúng là hào hung hăng a, còn giả vờ, nói, các ngươi vì cái gì đều nhìn chằm linh lung nhà của ta. Chấm, linh lung là ai a, còn giả bộ ta sẽ gọi bảo tiêu nhà của ta đánh nát đầu của ngươi, có thấy hắn không, hắn là thân kinh bách chiến, giết người không chớp mắt. Ninh Bang lấy ảnh mặt lạnh ra hù dọa người khác, ảnh mặt run rẩy một chút chợt lóe rồi biến mất. Vâng, tiểu nhân chỉ vì thấy cô nương đây xinh đẹp nhịn không được mới nhìn không chớp mắt, xin khách quan đừng so đo với một nông dân như ta a, về phần người khác ta cũng không biết là xảy ra việc gì. Ninh Bang thấy tiểu nhị vừa nói mà trong mắt vừa chuyển, biết ngay là không nói thật. Ngươi, vừa định bắt đầu một hành động đe dọa mới, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của lão bản quỷ, thật làm người ta không khỏi giật mình. Gocchuyenaudio.com, cậu Viên, ngươi chết ở chỗ nào rồi, lão tử nuôi ngươi ăn không phải để cho ngươi nhàn hạ, chạy nhanh ra đây làm việc cho lão tử, nếu không, lão tử đánh gãy chân chó của ngươi. Hành âm bén nhọn, truyền khắp tứ phương. Khách quan, tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ là người bưng trà đưa nước, cái gì cũng không biết a, tiểu nhị này nói chuyện lại lưu loát. Ninh Bang hiển nhiên đang đắm chìm trong thanh âm của lão bản khách điếm, má ơi, thật sự là có lực xuyên thấu ghê hồn a, tiểu nhị thừa dịp mọi người đang trầm mặc giống như cá trạch lủi đi mất. Ảnh, sao không ngăn cản hắn? Ninh Bang sau khi có phản ứng lại mới hướng ảnh chất vấn. Là ta cho hắn đi, Trúc Dạ Thanh sau một lúc xem diễn, phát hiện vợ hắn không tiền đồ gì, đành phải xuất thủ. Người không nói cho ta biết đang có chuyện gì cũng không cho ta hỏi, như thế nào, nơi không thể này hỏi thăm a, Ninh Bang thật bất mãn. Dùng bữa xong, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài dạo, các ngươi sẽ biết. Trúc Dạ Thanh không nhanh không chậm trả lời. Hiện tại, Bang Nhi ta đói bụng, có thể dùng bữa hay không? Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Bang cố lấy vẻ mặt tức giận mà cảm thấy buồn cười. Ngài là lão đại, như thế nào còn hỏi ý kiến của ta a? Ninh Bang sau khi ra cung, lá gan thật sự biến lớn, trước khi nào dám nói như vậy a? Trúc Dạ Thanh thật khoan dung, bắt đầu tự mình dùng bữa. Ninh Bang nhìn Trúc Dạ Thanh nhã nhặn ăn cơm mà trong lòng không khỏi bốc hỏa, sao lại ăn chậm như vậy chứ, hắn ăn xong đã lâu lắm rồi a, chờ, Trúc Dạ Thanh này, khẳng định là cố ý, nha đầu trà. Trúc Dạ Thanh rốt cuộc ăn xong, mở miệng đòi trà uống. Linh Lung nhanh chóng làm phận sự, nàng cũng giống công tử gia đang rất đỗi sốt ruột, nhưng người này là vương vĩ đại a, ai, nàng vẫn là trước hầu hạ đi. Ninh Bang như đang ra sức luyện lực nhẫn nại, chờ, xem Trúc Dạ Thanh có thể làm cái gì nữa để kéo dài thời gian. Ân, đừng nhìn địa phương không lớn, đồ ăn làm cũng rất đỗi ngon miệng, Bang Nhi ta thấy ngươi ăn không nhiều lắm, vì cái gì a, không thoải mái. Trúc Dạ Thanh vừa uống trà vừa quan tâm người bên cạnh đang vò đầu bứt tai. Không đói bụng, Ninh Bang trả lời cục lốc. Trúc Dạ Thanh nhìn thấy tiểu Băng Nhi nhà hắn sắp xù lông nhím lên rồi, không giấu vết mỉm cười. Ảnh, xuất môn, Trúc Dạ Thanh cùng ảnh nói chuyện vẫn là trước sau như một ngắn gọn. Vâng, ảnh lại vâng chịu nhất quán lương hào thói quen, không nói vô nghĩa. Chủ tớ Ninh Bang nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, theo ở phía sau. Uống, vừa ra cửa phòng, Ninh Bang cùng Linh Lung thiếu chút nữa quay người lộn trở lại. Dưới lầu đông nghìn nghịt giống như bọn họ hiện tại đang ở trên mây đen, sau lại phát hiện tất cả đều là đầu người. Này trận thế, người không định lực làm sao mà trụ được a? Vừa lúc chủ tớ Ninh Bang chính là người không chút định lực nào. Nhìn Trúc Dạ Thanh cùng ảnh mà xem, không một cái chớp mắt áp căn không có phản ứng, thật quá chênh lệch cha, Ninh Bang cùng Linh Lung theo sát phía sau hai người, Linh Lung sợ bị ăn tươi nuốt sống, người của khách điếm này, đã ăn cơm no còn giống ác lang đến vậy. Cho đến khi ngồi trên xe ngựa trong lòng Ninh Bang hãy còn sợ hãi, nguyên lai thế giới này thật là loại người gì cũng có a, còn tưởng rằng chỉ là khoa trương thôi. Thành, cho Linh Lung tiến vào được không, mấy người bên ngoài kia thật sự là... Ninh Bang có điểm đau lòng nha đầu nhà hắn, tuy rằng vừa rồi nàng còn làm phản. Nha đầu tiến vào, Trúc Dạ Thanh lại đáp ứng rõ ràng, gocchuyenaudio.com, kỳ thật xe ngựa bọn họ rất lớn, có vào thêm hai người nữa cũng không thành vấn đề. Tạ Vương Thượng, Linh Lung nhỏ giọng nói, ở ngoài cung, nàng cũng phải thủ bổn phận. bên ngoài, cấp bậc lễ nghĩa không cần dùng, là công tử ra nhà ngươi đau lòng ngươi. Công tử, oa, công tử ngài thật tốt. Linh Lung nước mắt hạt châu bùm bùm, nếu Trúc Dạ Thanh không ở đây, nàng khẳng định trình diễn sở trường gào khóc. Được rồi, Linh Lung, đừng khóc, xem nước mũi kìa, dọa người. Ninh Bang biết Linh Lung này đã muốn thu liễm, nếu không chắc còn ghê gớm hơn thế này nhiều. Linh Lung nhà hắn chính là có một điểm tối khủng bố, nước mắt cứ như có chốt mở, luôn làm cho hắn ngạc nhiên. Nga, Linh Lung không cho công tử dọa người. Nhìn xem, nước mắt lập tức đã không có. Thành, chúng ta đi thế nào? Ninh Băng vẫn là nhịn không được hỏi cái người đang có vẻ trầm ngâm kia. Bái phỏng cố nhân, Trúc Dạ Thanh ngắn gọn bốn chữ này, vài người liền tiếp tục ở trên xe ngựa sóc này. Ninh Băng thật không hình tượng, trong xe sóc này như vậy mà còn thản nhiên ngủ, làm mộng đẹp, nước miếng đều chảy ra, khiến cho người làm đệm hơi hơi mặt nhăn mày nhíu. Băng Nhi, đến, từ mũi, đập chết ngươi, ai bảo dám đến cắn ta. Ninh Băng đột nhiên thân thủ đánh một cái con muỗi bên tai. Công tử, sét đánh, trời mưa thu quần áo. Linh Lung nhìn không được những lời thường dùng kêu công tử rời giường không tự giác hô lên. Tử Linh Lung, lại gạt người. Ninh Băng không có ý mở mắt. Công tử, trên giường ngươi có con chuột. Linh Lung đột nhiên thanh âm không lớn chậm gì gì nói. À, Ninh Băng nhảy dựng lên, đụng phải đầu. Hảo nha đầu Linh Lung ngươi, lại ra chiêu này, Nga, đầu của ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Băng thống khổ rối rắm. Trúc Dạ Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, chủ tớ hai người này, ai, hắn chỉ có thể ở trong lòng thở dài, mặt ngoài còn không có lộ thanh sắc. Công tử chúng ta đến, chủ nhân kêu ngài, ngài không phản ứng, Linh Lung đành phải làm như vậy. Linh Lung hiền thực vô tội, đến rồi à, ra là ta đang ngủ ta cũng không nhớ rõ nữa. Ninh Băng một bên buồn bực một bên xuống xe ngựa, rồi làm như vui vẻ đi theo Trúc Dạ Thanh đã xuống xe trước một bước. Thanh, người tại đây còn có bằng hữu à, có quen biết. Chủ nhân, ảnh đi trước thông báo, ảnh khó được chủ động nói chuyện, không cần, trèo tường đi, Trúc Dạ Thanh ngăn trở yêu cầu của ảnh, Ninh Băng cùng Linh Lung buồn bực, không phải nhà bằng hữu sao, vì cớ gì còn muốn trèo tường. Quái, khách trương.